Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 650, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tất cả mở to mắt, há hốc miệng, kinh ngạc nhìn những cầy long châm óng ánh tơ lơ lửng trên trời. Đó là châm gì? Sao khí tức của nó lại mạnh đến vậy? Ông Năm nhà họ Dục kêu lên, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Anh cả, em cảm thấy nên dừng tay lại đi, thằng nhóc này không đơn giản. Mặc dù cậu ta nói cậu ta đến từ ngoại vực, nhưng có lẽ ngoại vực cũng không ít thế lực siêu phàm, e rằng sẽ đắc tội với cao nhân. Ông Hai nhà họ Dục cảm thấy tình hình không ổn, hạ giọng nói. Dừng tay, lúc này chú bảo tôi làm sao dừng tay, chẳng lẽ bắt tôi phải dập đầu với thằng nhóc này? Giờ đã quyết định rồi thì không thể nuốt lời, chúng ta phải kiên định đứng về phía giản thánh thủ. Dục Trấn Thiên nói. Ông Hai nhà họ Dục há hốc miệng, không nói nữa. Dục Trấn Thiên lại lên tiếng. Nghe đây, chú Hai, tình hình hiện tại chúng ta không thể quay đầu được nữa. Hôm nay nhất định phải giải quyết thằng nhóc này. Lúc cần thiết, các chú cũng xông lên cho tôi. Anh cả, đây là mệnh lệnh. Dục Trấn Thiên vô cùng nghiêm túc, hạ độ quyết tuyệt. Ông Hai nhà họ Dục thở dài không nói nữa. Ái Nhiễm không nhìn thêm được nữa, muốn tiến lên giúp đỡ. Lâm Minh quát khẽ. Cô Ái Nhiễm, cô không cần ra tay, tôi giải quyết được. Thần Y Lâm, tôi... Yên tâm, để mặt cô, tôi sẽ không làm bọn họ bị thương. Lâm Minh nói, sau đó ngón tay vẽ ra một đường ở trước mặt. Vèo vèo vèo vèo. Hồng Mông Long Châm xoay tròn, hóa thành một con rồng vàng cuốn quanh người anh, giống như đã sống dậy. Người xung quanh đều kinh hãi mở to mắt, không ai dám tiến lên. Giản Đào cũng hoảng sợ, nhìn rồng vàng linh động mà huyền diệu quấn quanh người Lâm Minh, cơ thể không khỏi run rẩy. Gia chủ, không hay rồi, đây ít nhất cũng là châm quyết cấp địa, chúng tôi khó mà phòng ngự, ông hãy mau mau ra tay. Lúc này, một người nhà họ Dục ý thức được điều gì, vội vàng hét lên. Dục Trấn Thiên sầm mặt, không do dự nữa, lập tức nhảy vọt lên trời cao, ánh sáng lạnh lẽo tỏa sáng trong lòng bàn tay ông ta, chỉ chớp mắt đã đánh bay 700 cây châm bạc, hóa thành một vầng trăng sáng bao phủ về phía Lâm Minh. Suy cho cùng, ông ta cũng là chủ của nhà họ Dục. Đòn tấn công này mang khí thế long trời lở đất, khiến mặt trời cũng phải tắt nắng. Sức mạnh trên những cây châm bạc đó vô cùng vô tận. Dường như có 1.000 loại kịch độc hội tụ trên đầu của cây châm, khí thế như cầu vồng, không thể chống đỡ. Đúng lúc này, Lâm Minh lại đưa tay chỉ về phía trước. Gào! Long châm bắt đầu tấn công, rồng vàng lượn tròn bay đi. Ầm! Rồng vàng đánh mạnh lên vầng trăng châm bạc của Dục Trấn Thiên, châm của hai bên đối chọi sinh ra hoa văn sức mạnh đáng sợ, làm toàn bộ nhà họ Dục chấn động rung chuyển. Người xung quanh liên tục lùi lại, suýt chút nữa ngã xuống. Sức mạnh thật đáng sợ. Dục Trấn Thiên nghiến chặt răng, không ngừng vận khí duy trì vầng trăng. Rồng vàng và vầng trăng châm bạc giằng co không bao lâu thì vèo, rồng vàng bỗng nhiên xuyên qua vầng trăng, bay về phía Dục Trấn Thiên và Giản Đào. Vầng trăng tan đi, 700 cây châm bạc rơi xuống đất. Hả? Đám người Giản Đào, Dục Trấn Thiên ở phía sau vô cùng kinh hãi, muốn chống đỡ nhưng không kịp nữa, bọn họ chỉ đành liên tục lùi ra sau. Rầm, cuối cùng lúc rồng vàng đến gần bọn họ thì đột nhiên nổ tung, vô số cây châm bạc như thiên nữ rải hoa bung ra từ phía, đâm vào mỗi một người trong nhà họ Dục. Trong nháy mắt, người nhà họ Dục giống như lúa gặt, ngã xuống từng đám, không còn sức chiến đấu. Ngay cả Dục Trấn Thiên cũng không tránh khỏi. Ông ta cúi đầu nhìn, trên cánh tay mình có một cây châm vàng óng ánh, khẽ rung rung, cắm vào da thịt ba phân. Đồng thời, tất cả khí kinh trên người ông ta đều tan đi, cảm giác không còn sức lực ập đến. Suýt nữa thì không đứng vững, phải vội vã chống tay vào bàn mới không bị ngã xuống. Ái Nhiễm sững sờ chứng kiến tất cả, hoàn toàn hóa đá. Cả sảnh tiệc trở nên hỗn loạn, những người nhà họ Dục vẫn còn đứng, không còn nhiều. Dục Trấn Thiên, ông Hai và ông Năm nhà họ Dục, thậm chí cả Giản Đào, người thì ngã người, người thì lảo đảo, khó mà đứng thẳng được. Ái Nhiễm lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cô Ái Nhiễm, cô đừng lo, tôi chỉ phong bế gân mạch và khí mạch của bọn họ, khiến bọn họ tạm thời mất đi sức mạnh và khí kình, một lát sau sẽ khôi phục. Tôi đã hứa với cô là sẽ không làm hại bọn họ. Lâm Minh ngoảnh sang mỉm cười nói, đôi mắt Ái Nhiễm khẽ dao động, cúi đầu nói. Thần Y Lâm, tôi rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tôi thực sự không ngờ người của gia tộc mình lại ngu dốt vô tri như vậy, thực sự rất xin lỗi. Không cần xin lỗi đâu, chuyện này không thể trách cô được. Nếu tôi đã không thể đại diện cho nhà họ Dục các cô tham gia cuộc thi, thì chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Tôi phải đi rồi. Lâm Minh mỉm cười nói, sau đó ngón tay nhoáng lên. Vèo vèo vèo. Tất cả hồng mông long châm đang cắm trên người nhà họ Dục đều bay trở lại, được anh thu vào ống tay áo. Long châm đã rút nhưng hiệu quả vẫn còn đó, khiến bọn họ không thể đứng dậy được. Cô Ái Nhiễm, tôi xin phép. Lâm Minh chắp tay rồi xoay người rời đi. Ái Nhiễm há miệng, còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết những lời muốn nói vào bụng. Trong lòng cô ta chỉ còn sự áy náy và bất đắc dĩ. Lâm Minh nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa của nhà họ Dục. Còn phía nhà họ Dục vẫn kêu la thảm thiết. Ái Nhiễm xoay người lại, lạnh lùng nhìn những người này trầm giọng quát. Người đâu? Bôi gân cốt cao cho họ. Vâng, cô chủ. Mấy người còn đứng được vội vàng chạy tới phòng thuốc, lấy gân cốt cao tới bôi cho mọi người. Bôi xong gân cốt cao, bọn họ mới dần cử động được. Bố có nhìn ra châm pháp Lâm Minh sử dụng khi nãy không? Ái Nhiễm nhìn chằm chằm Dục Trấn Thiên, khản giọng nói. Châm pháp cấp thiên. Ông hai nhà họ Dục hít vào khí lạnh. Dục Trấn Thiên im lặng. Người nhà họ Dục đều biết, với thực lực của Dục Trấn Thiên thì chắc chắn có thể đỡ được châm pháp cấp địa. Nhưng nếu gặp phải châm pháp cấp thiên thì cũng khó khăn. Chỉ là châm pháp cấp thiên vô cùng mạnh mẽ, người bình thường sẽ không biết tới. Đừng nói là loại người như Giản Đào, ngay cả Dục Trấn Thiên cũng không nắm được châm quyết cấp thiên. Vậy mà Lâm Minh lại có thể thi triển được châm quyết đáng sợ như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Lâm Minh chính là một thiên tài tuyệt thế, bản lĩnh trên cả thánh thủ. Gần với tới danh hiệu thần y. Bố phải biết rằng thực lực của Lâm Minh còn hơn xa những gì mọi người chứng kiến hôm nay. Mọi người không thể tưởng tượng được năng lực của anh ấy mạnh đến mức nào đâu. Ái Nhiễm hít sâu một hơi, khản giọng nói. Mọi người có biết trước khi đến nhà họ Dục, bọn con đã đi được không? Các cháu đi đâu? Chú Nằm vội hỏi. Thiên thần điện. Ái Nhiễm sẵn giọng đáp. Cái gì? Ai nấy đều biến sắc. Ái Nhiễm, cháu, các cháu đến đó làm gì? Ông hai nhà họ Dục vội hỏi. Lâm Minh đi xử lý một số việc riêng, nhưng xảy ra mâu thuẫn với người của Thiên Thần Điện. Con nói cho mọi người biết, dưới sự bao vây tấn công của vô số cao thủ Thiên Thần Điện mà Lâm Minh còn cứu được con ra ngoài, mọi người nghĩ thực lực của anh ấy mạnh đến mức nào? Ái Nhiễm khử mũi đáp. Cô ta vừa dứt lời, tất cả đều á khẩu. Còn vốn định nhờ Lâm Minh đại diện cho nhà họ Dục chúng ta tham gia cuộc thi, với thực lực của anh ấy thì chắc chắn có thể lọt vào top 20. Nhưng mọi người lại vì một kẻ ỷ vào thanh danh của cửu tử chân nhân, tác oai tác quái khắp nơi mà ép Lâm Minh đi. Bố khiến con quá thất vọng, cả các chú các bác nữa, mọi người quá ngu muội. Ái Nhiễm tức giận nói, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Nhà họ Dục vốn dĩ sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ tất cả đã bị chôn vùi. Đáng hận. Trong lòng Ái Nhiễm tràn ngập nỗi tuyệt vọng và bất lực. Dục Trấn Thiên hít sâu một hơi, bình thản nhìn cô con gái, khàn giọng nói. Không ngờ, Dục Trấn Thiên ta cũng có ngày nhìn nhầm. Gia chủ Dục, ý ông là sao? Ông hối hận vì đã chọn tôi sao? Giản Đào nổi giận, hậm hực nói. Dục Trấn Thiên nhìn Giản Đào, không nói lời nào. Sao ông ta có thể không hối hận cho được? Nhưng chuyện đến nước này, có nói gì cũng vô ích. Dù sao đây cũng là sự lựa chọn của ông ta. Gia chủ Dục, sao ông không nói gì? Ông thực sự nghĩ tôi không bằng thằng nhãi ngoại phục kia sao? Được, thế thì tôi đi. Giản Đao nổi giận đùng đùng, xoay người định rời đi. Ông Năm nhà họ Dục thấy thế, vội kéo Giản Đao lại, cười nói. Giản Thánh Thủ, cậu nói cái gì vậy? Nhà họ Dục chúng tôi đã chọn cậu, thì sao có thể hối hận chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi, hạ hòa đi. Giản Đao chắp hai tay sau đít, không thèm để ý đến ông Năm nhà họ Dục, nhưng bước chân thì đã dừng lại. Mọi người đều biết anh ta đang chờ Dục Trấn Thiên lên tiếng. Ông Năm nhà họ Dục thấy thế, liền chạy đến bên cạnh Dục Trấn Thiên, nhỏ giọng nói. Anh cả, đã đến nước này thì đừng nghĩ nhiều nữa, thằng nhãi kia đã đi rồi, chúng ta cũng không thể đuổi theo kéo lại được. Nếu lại đắc tội với người này thì chúng ta biết đi đâu tìm một thánh thủ đại diện cho nhà họ Dục tham gia cuộc thi đây. Ông ta vừa dứt lời, Dục Trấn Thiên hơi ngẩng đầu lên, dường như có chút động lòng. Nhưng đúng lúc này, ông hai nhà họ Dục ở bên cạnh bỗng bước tới, trầm giọng nói. Anh cả, em thấy Giản Đào này giúp nhà họ Dục chúng ta, cầm địa bắt chính, chắc chắn là có mục đích. Còn Lâm Minh kia vốn là bạn của Tiểu Nhiễm, động cơ giúp đỡ cũng xuất phát từ tình cảm. Cộng thêm việc cậu ta là người ngoại vực, không có nhiều mâu thuẫn phức tạp như ở vực diệt vong chúng ta. Theo em nghĩ, chúng ta nên phái người đuổi theo gọi Lâm Minh quay lại. Nhà họ Dục chúng ta xin lỗi đàng hoàng. Em nghĩ nể mặt Tiểu Nhiễm, cậu ta có lẽ sẽ tha thứ cho chúng ta, thay mặt nhà họ Dục tham gia cuộc thi. Anh hai, anh nói với vẩn cái gì vậy? Đã trở mặt với nhau rồi còn gọi người ta quay lại. Như vậy chẳng phải quá hoang đường sao? Huống hồ nếu đối phương không đồng ý, thì nhà họ Dục chúng ta sẽ mất sạch thể diện. Bị một người ngoại vực từ chối lại càng nhục nhã hơn. Ông Năm nhà họ Dục nhíu mày nói. Chú Năm, các chú chỉ thuần túy là khinh thường người ta, nghĩ rằng người ngoại vực sẽ làm mất mặt nhà họ Dục chúng ta mà thôi. Ông Hai nhà họ Dục lạnh lùng nói. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Anh cả, chuyện đến nước này thì anh hãy quyết định đi. Ông Năm nhà họ Dục chẳng buồn nhiều lời nữa, liền bảo thẳng Dục Trấn Thiên ra quyết định. Dục Trấn Thiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy tư. Người nhà họ Dục đều dồn mắt về phía ông ta, Ái Nhiễm cũng lặng lẽ nhìn. Cô ta cũng nghe thấy lời chú Hai nói, tuy cô ta cảm thấy rất khó có thể có khả năng mọi người làm theo lời chú Hai, nhưng nó ít nhiều có thể thay đổi cái nhìn của Lâm Minh đối với nhà họ Dục. Như vậy thì ít nhất cô ta và Lâm Minh vẫn còn làm bạn được. Nhưng câu nói tiếp theo của Dục Trấn Thiên đã dập tắt đi ảo tưởng cuối cùng trong lòng Ái Nhiễm. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Chú Năm nói đúng, tôi đã đưa ra lựa chọn thì không nên thay đổi. Dục Trấn Thiên mở mắt ra, chậm rãi nói. Anh cả. Ông Hai há miệng, không biết phải nói gì. Dục Trấn Thiên đứng lên, đi về phía giản đào, sau đó ôm quyền nói. Mong giản thánh thủ bớt giận, tôi tuyệt đối không có ý đó. Nếu nhà họ Dục đã mời cậu thay mặt chúng tôi tham gia cuộc thi, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Xin giản thánh thủ đừng hiểu lầm. Tất cả người nhà họ Dục đều không nói gì. Ái Nhiễm nhắm hai mắt lại, lặng lẽ ngồi trên ghế, cũng không nói câu nào. Giản Đào mừng rỡ, cất tiếng cười lớn. Gia chủ Dục, ông sẽ không hối hận với quyết định này đâu. Tôi nói cho ông biết, tuy tôi chỉ là đệ tử nội môn, nhưng có một người anh là đệ tử chân truyền. Lần này trở về sư môn, tôi sẽ nói với anh ấy chuyện này, để anh ấy xin sư phụ ban đan dược cho tôi, giúp tôi tham gia cuộc thi. Tôi đảm bảo chắc chắn lần này, nhà họ Dục sẽ lọt top 20. Anh ta dứt lời, người nhà họ Dục đều sáng mắt lên. Dục Trấn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ anh của cậu lại là đệ tử chân truyền của cửu tử chân nhân. Giản thánh thủ, sao cậu không nói sớm? Ông Nam nhà họ Dục vô cùng mừng rỡ, vỗ tay nói. Nói sớm hay nói muộn, đâu khác gì nhau. Tôi chỉ muốn nói với nhà họ Dục các ông, lựa chọn hợp tác với tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng các ông cũng phải hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của tôi, rõ chưa? Giản Đào nheo mắt cười. Giản thánh chủ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị những thứ cậu muốn. Ngoài ra, đám cưới của cậu và con gái tôi sẽ được tổ chức ngay vào ngày mai. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Giản Đào cười lớn. Tiểu Nhiễm, con không có ý kiến gì chứ? Dục Trấn Thiên ngoảnh sang, bình thản nói. Nhưng nhìn một lượt vẫn không thấy bóng dáng Ái Nhiễm đâu. Tiểu Nhiễm đâu? Dục Trấn Thiên nhíu mày, lập tức quát hỏi. Lúc này mọi người mới chú ý, nhưng không thấy bóng dáng Ái Nhiễm đâu. Ai nấy đều tỏ vẻ nghi hoặc. Cô chủ đi đâu rồi? Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây mà. Tự dưng chạy đi đâu rồi nhỉ? Dường như Dược Trấn Thiên nghĩ ra gì đó vội quát. Mau, phái người đi tìm cô chủ về. Nhanh lên! Vâng! Mọi người lập tức túa ra khỏi sảnh tiệc. Rời khỏi Bách Thảo Thành, Lâm Minh định trở về Giang Thành. Lợi dụng sức mạnh của Giang Thành để điều tra tin tức về Thiên Thần Điện. Chỉ là môi trường xung quanh vực diệt vong này vô cùng hiểm ác, người Dương Hoa khó mà qua được. Cũng không biết hiện giờ tình hình của Dương Hoa thế nào. Lâm Minh lấy điện thoại ra xem, nhưng không có tín hiệu. Đúng lúc Lâm Minh vừa ra khỏi Bách Thảo Thành, thì Ái Nhiễm đuổi kịp. Thần Y Lâm! Cô ta cuống quýt kêu lên. Cô Ái Nhiễm! Lâm Minh ngoảnh lại, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao cô lại ra đây? Nếu cô đến để xin lỗi thì không cần đâu. Cô đã xin lỗi nhiều lắm rồi. Thần Y Lâm! Tôi không đến để xin lỗi. Tôi chỉ muốn bồi thường một chút cho anh. Ái Nhiễm đi tới, nói đầy chua chát. Tôi biết, với nhân cách của thần Y Lâm, thì anh sẽ không tính toán với tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy áy náy, thế nên tôi muốn làm chút gì đó, ít nhất trong lòng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Vậy sao? Thực ra cô hoàn toàn không cần phải làm vậy. Thần Y Lâm, có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ về tôi lắm, nhưng tôi nghĩ sau này anh sẽ hiểu. Hiện giờ nhà họ Dục đã quyết định chọn Giản Đào là người đại diện tham gia cuộc thi, nhưng tên Giản Đào này không những đòi hỏi rất nhiều vật phẩm quý giá của nhà họ Dục họ tôi, mà còn muốn lấy tôi làm vợ. Tôi biết ý đồ của Giản Đào, cái anh ta nhòm ngó chỉ là thể chất đặc biệt của tôi, nhưng tôi không thích anh ta, người này vô cùng giả dối, tâm tư xảo quyệt. Nếu làm vợ anh ta, thì nửa đời sau của tôi chắc chắn sẽ giống không bằng chết, nên tôi quyết định tạm thời rời khỏi nhà họ Dục. Ái Nhiễm nói. Ồ, Nếu cô Á Nhiễm muốn thì có thể đến Giang Thành chơi. Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại. Cô đến Giang Thành sẽ có người đón tiếp. Lâm Bình mỉm cười đáp. Giang Thành? Không đến đó nữa. Tôi tự có sắp xếp rồi. Nhưng anh không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Thiên Thần Điện sẽ không cho anh quá nhiều thời gian. Anh phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó bọn họ đi. Á Nhiễm nói. Lâm Bình hơi nhíu mày, sau đó bất lực thở dài. Tôi cũng biết Thiên Thần Điện không cho tôi nhiều thời gian, nhưng hiện giờ tôi chẳng biết gì về nó, cũng không biết gì về Thánh Quân Diệp Viêm, muốn đối phó với nó thì khó lắm. Sao Thần Y Lâm không xin trợ giúp từ kẻ thù của Thiên Thần Điện? Ái Nhiệm bỗng nói, kẻ thù của Thiên Thần Điện sao? Lâm Minh sửng sốt, đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tuy Thiên Thần Điện hành sự kín đáo, nhưng danh tiếng ở vực diệt vong chúng tôi không được coi là tốt. Theo tôi được biết, thì có một tông tộc cực kỳ căm thù Thiên Thần Điện. Bởi vì quá nửa môn nhân, thậm chí trưởng môn của tông tộc này đều bị các thủ của Thiên Thần Điện giết. Nếu Thần Y Lâm đến tìm bọn họ thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ái Nhiễm nói, Lâm Minh nghe thấy thế, hai mắt liền sáng lên. Là tông môn nào vậy? Tông môn này tên là Thanh Huyền Tông. Đúng, mấy chục năm trước, Thanh Huyền Tông này cũng là tông môn rất có tiếng tăm ở vực diệt vong, nhưng sau khi Thiên Thần Điện nhìn trúng thần dược mà trong tông môn vất vả bồi dưỡng được, Thanh Huyền Tông liền lụi bại. Để cướp được thần dược của Thanh Huyền Tông, Thiên Thần Điện đã phái cao thủ đến tàn sát Thanh Huyền Tông, cướp thuốc giết người, các cao thủ của Thanh Huyền Tông bị thương và bị chết. Nếu không phải nhị trưởng lão của Thanh Huyền Tông vẫn còn kế nhiệm trở thành tông chủ mới thì e là nó đã sụp đổ rồi. Ái Nhiễm nói, hóa ra là vậy. Tại sao Thiên Thần Điện không diệt cỏ tận gốc, tiêu diệt Thanh Huyền Tông luôn? Để lại cái đuôi như vậy chẳng phải là hậu họa sao? Lâm Minh hỏi, cướp thuốc giết người, mồm mép giỏi thì có thể cãi thành giết chóc võ đấu đá. Đây là chuyện rất bình thường ở vực diệt vong, nhưng nếu tiêu diệt cả tông môn, đuổi cùng giết tận thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, khiến mọi người xì xào. Tuy nhiên, Thiên Thần Điện có thực lực lớn mạnh, nhưng cũng không dám đối đầu với các cường giả của cả vực diệt vong. Ái Nhiễm lắc đầu đáp. Thế à, cô Ái Nhiễm, cô bảo tôi đến Thanh Huyền Tông sao? Đúng vậy, nhưng không phải tôi bảo anh đi, tôi muốn đưa anh đi. Cô đưa tôi đi? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, bởi vì tôi cũng muốn đến Thanh Huyền Tông. Ái Nhiễm nói. Cô đến đó làm gì? Lâm Minh không hiểu đầu cua tai heo ra sao. Ái Nhiễm khẽ lắc đầu, sau đó lấy một tấm lệnh bài vô cùng cũ kỹ ở bên hông ra, nhỏ giọng nói. Bởi vì tôi từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Nhà họ Dục, gia chủ Dục vừa chiêu đãi Giản Đào xong, Ái Nhiễm bất ngờ biến mất khiến Giản Đào rất tức giận. Anh ta cảm thấy Ái Nhiễm cố ý không nể mặt mình. Bây giờ nhà họ Dục đã lựa chọn Giản Đào, đương nhiên phải cung phụng anh ta chu đáo. Thế là không ngừng an ủi và hứa hẹn đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ đưa Ái Nhiễm về. Như vậy Giản Đào mới nguôi giận, cả người đầy mồ hôi men trở về phòng dành cho khách ngủ. Dục Chấn Thiên thì ngồi ở chòi nghỉ mát trong vườn hoa, suy nghĩ gì đó. Không biết đã qua bao lâu, một người đàn ông đi tới, chính là ông Năm nhà họ Dục. Anh cả, điều tra được rồi. Ông Năm đi vào chòi nghỉ mát lên tiếng. Con ranh đó chạy đi đâu rồi? Dục Chấn Thiên đành giọng nói. Người của chúng ta ở ngoài thành, nói con bé và thằng nhãi họ Lâm chuẩn bị xuất phát đến Thanh Huyền Tông. Đến Thanh Huyền Tông làm gì? Dục Chấn Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai đứa nó đến Thanh Huyền Tông làm gì? Anh cả, anh quên rồi sao? Trước kia Ái Nhiễm là đệ tử của Thanh Huyền Tông, nhưng sau đó đã bị trục xuất. Ông Nam đáp, chuyện này thì tôi biết. Tông chủ Thanh Huyền Tông là sư phụ của nó, nhưng Thanh Huyền Tông đắc tội với Thiên Thần Điện để những môn nhân còn trẻ như Ái Nhiễm không bị hãm hại. Tông chủ Thanh Huyền Tông đã trục xuất chúng ra khỏi tộc môn. Dục Chấn Thiên trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng hiện giờ mối nguy của Thanh Huyền Tông không phải là Thiên Thần Điện. Bọn họ còn có mối đe dọa cấp thiết hơn cả Thiên Thần Điện. Ông Nam nói, Dục Chấn Thiên ngước mắt lên. Nghĩa là sao? Nghe nói Huyết Vô lão tổ nhìn trúng sơn môn của Thanh Huyền Tông, cảm thấy miếng đất đó là bảo địa phong thủy, muốn tắm thuốc ở đó để toái luyện thân thể. Thế nên một tháng trước, Huyết Vô lão tổ đã hạ lệnh với Thanh Huyền Tông, yêu cầu người của Thanh Huyền Tông lập tức rời khỏi núi Thanh Huyền, nếu không sẽ giết hết người của Thanh Huyền Tông để chiếm núi. Ông Nam nói, cái gì, Huyết Vô lão tổ sao? Dục Chấn Thiên biến sắc, chính là người nằm trong bảng ác nhân kia sao? Vâng, chính là Huyết Vô lão tổ trong bảng ác nhân. Ông Nam gật đầu, ánh mắt cũng tỏ vẻ sợ hãi và kiêng dè. Vẻ mặt Dục Chấn Thiên lập tức đành lại, ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát rồi chậm rậm nói. Nếu vậy thì mau chóng phái người đến đó gọi con bé kia về. Đã phái người đi gọi rồi, chỉ sợ nó bướng bỉnh không chịu về. Không chịu về, dù phải trói cũng trói nó về đây cho tôi. Chẳng lẽ nó không biết đám sa cơ thất thế kia của Thanh Huyền Tông là người thế nào sao? Thanh Huyền Tông hiện giờ đã không còn như xưa, thậm chí còn không bằng tông môn hạng ba. Hơn nữa còn đắc tội với Huyết Vô Lão Tổ. Lẽ nào nó còn chưa từng nghe tới Huyết Vô Lão Tổ? Đó là kẻ máu lạnh vô tình cực kỳ tàn bạo. Lẽ nào nó muốn bỏ mạng ở Thanh Huyền Tông sao? Dục Chấn Thiên tức giận gầm lên. Anh cả, anh đừng giận. Anh yên tâm, em sẽ lập tức báo với người được phái đi, bảo bọn họ bắt bằng được Tiểu Nhiễm về. Huyết Vô Lão Tổ là người nằm trong bảng ác nhân. Tuy chỉ xếp thứ 10, nhưng những người trong bảng đó có ai mà không hung tàn độc ác? Bàn tay dính máu của mấy chục nghìn người bạn trước. Trong mắt bọn họ, mạng người chỉ là cỏ rác. Con ranh này không biết điều đó sao? Bảo với người của ta, nếu con ranh đó không chịu về, thì mang mấy cái quan tài đến Thanh Huyền Tông để bọn chúng tự nhặt xác. Mau đi đi. Vâng. Lâm Minh và Ái Nhiễm đi bộ đến Thanh Huyền Tông. Do hoàn cảnh môi trường của vực diệt vong nên không thể vận chuyển xe cộ vào được, thế nên đi đường phải dựa vào ngựa hoặc đôi chân. Tuy ngựa ở đây ăn toàn linh thảo, vóc dáng rất cao to, mỗi ngày được nghìn dặm, nhưng nếu có việc gấp thì đi bộ còn nhanh hơn. Không ngờ Thanh Huyền Tông của cô còn có nhiều chuyện như vậy. Dọc đường đi, Lâm Minh nghe Ái Nhiễm giới thiệu về Thanh Huyền Tông, cũng coi như biết tới rắc rối lớn mà Thanh Huyền Tông gặp phải vào 1 tháng trước. Anh không khỏi nhíu mày, sợ là lần này Thanh Huyền Tông phải giải tán thật rồi. Ái Nhiễm hơi lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia buồn bã. Sao thế? Huyết Vô Lão Tổ kia ghê gớm lắm sao? Lâm Minh hỏi. Có thể lọt vào top 10 đại ác nhân thì sao có thể là hạng tầm thường được? Huyết Vô Lão Tổ thành danh nhiều năm, vẫn luôn nổi tiếng với việc tu luyện y thuật cấm kỵ. Từ lâu ông ta đã nghiên cứu về y học cải tạo cơ thể con người, muốn thông qua việc cải tạo cơ thể người để đạt được mục đích trường sinh bất tử. Thế nên ông ta rất hay bắt người dân, dùng người sống để thực hiện nghiên cứu, cực kỳ độc ác. Vô số tông môn thế gia lên án, nhưng người này thực lực quá mạnh, lại có một mình. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nên chẳng ai làm được gì ông ta cả. Thanh Huyền Tông gặp họa của Thiên Thần Điện đã thoi thóp hơi tàn, không còn huy hoàng như xưa. Với thực lực hiện giờ mà đấu với Huyết Vô Lão Tổ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu không nói gì. Ái Nhiễm mỉm cười bình tĩnh nói. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Lần này anh đến đó chỉ là để hỏi sư phụ tôi thông tin về Thiên Thần Điện. Bao nhiêu năm nay có không ít người của Thanh Huyền Tông muốn trả thù Thiên Thần Điện, ngặt nỗi thực lực yếu kém, nhưng họ lại biết rất nhiều thông tin về Thiên Thần Điện. Anh hỏi bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ nói cho biết. Còn chuyện của Huyết Vô Lão Tổ thì đừng dây vào, tôi nghĩ sư phụ cũng sẽ không để anh nhúng tay vào đâu. Để các cô không bị liên lụy, sư phụ các cô còn đuổi các cô khỏi sư môn, từ điểm này đủ thấy sư phụ cô là người phúc hậu. Lâm Minh cười nói. Ái Nhiễm không nói gì, hai người đi xuyên qua rừng, lội qua sông, đi hết bình nguyên. Cuối cùng, dừng trước một sơn cốc. Lâm Minh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trước sơn cốc là một tấm biển vừa lớn vừa cũ nát, khắc 3 chữ lớn, Thanh Huyền Tông. Chúng ta đến rồi. Ái Nhiễm nói, nơi này chính là Thanh Huyền Tông sao? Lâm Minh quan sát bên trong, nhìn thấy một con đường rêu dẫn vào trong sơn cốc, con đường lồi lõm, đầy vết kiếm và dấu vết của những vụ nổ, vừa nhìn đã biết phải trải qua không ít trận chiến. Hai người đi vào sơn cốc mới nhìn thấy đằng sau sơn cốc là một ngọn núi lớn xanh biếc. Có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà rột nát trên núi, đó chính là nơi của Thanh Huyền Tông. Ai vậy? Đúng lúc hai người định lên núi thì một tiếng quát khẽ vang lên. Sau đó, một bóng người cầm kiếm lao ra khỏi núi đá ở bên cạnh, là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Nhưng đệ tử kia vừa nhảy ra đã nhận ra Ái Nhiễm, không khỏi ngạc nhiên. Ái Nhiễm sư muội, sao lại là em? Nam Phong sư huynh, đã lâu không gặp. Ái Nhiễm mỉm cười nói. Ơ, Ái Nhiễm sư muội, chẳng phải em đã về rồi sao? Sao quay lại đây? Mau đi đi, mau đi đi, em mau về gia tộc đi, đừng đến đây nữa, nhanh lên. Đệ tử kia cuống lên, không ngừng đẩy Ái Nhiễm, muốn đuổi cô ta xuống núi. Nam Phong sư huynh, khoan đã, khoan đã. Ái Nhiễm bất đắc dĩ vội vàng nói. Khoan cái gì mà khoan, em có biết Thanh Huyền Tông chúng ta gặp đại nạn không? Em mau về đi, ở lại đây nguy hiểm lắm. Đệ tử kia vội kêu lên. Em biết, Chẳng phải là chuyện của huyết vô lão tổ sao? Em nghe nói từ lâu rồi. Nghe nói rồi mà em còn dám đến đây. Sư huynh, em đến đây là có chút chuyện muốn gặp sư phụ. Hỏi xong em sẽ đi luôn. Ái nhiễm giải thích. Không phải cô ta không muốn ở lại, mà cô ta biết mình ở lại cũng chẳng được tích sự gì. Thực ra một tháng trước sau khi biết chuyện này, cô ta đã viết thư khuyên sư huynh và các môn nhân bỏ núi Thanh Huyền và nhường lại nơi này. Nhưng tông chủ Thanh Huyền Tông không chịu rời đi. Ông ta đuổi gần hết các đệ tử đi, định một mình giữ núi, muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho Thanh Huyền Tông, chống lại huyết vô lão tổ. Cho dù việc này chẳng khác nào tự sát, nhưng ông ta vẫn bất chấp tất cả. Rất nhiều người phản đối, khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng. Ái Nhiễm biết tính của sư phụ mình, cũng chỉ đành bỏ cuộc. Hóa ra là vậy, nếu các em muốn gặp sư phụ thì để anh đưa đi. Nhưng sư muội, em không được ở lại sơn môn quá lâu. Thời hạn huyết môn lão tổ đưa ra đã đến. Bây giờ ông ta đã có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu ông ta đến thì chết. Đệ tử kia nghiêm túc nói. Yên tâm đi sư huynh, bọn em sẽ không ở lại lâu đâu. Ái Nhiễm gật đầu. Vậy được, đi theo anh. Dứt lời, Nam Phong sư huynh đi trước dẫn đường, đưa Lâm Minh và Ái Nhiễm đi gặp tông chủ Thanh Huyền Tông. Dọc đường đi toàn là đống đổ nát, đường đi bị phá hoại, phòng ốc cũ kỹ, thậm chí ngay cả bức tượng khổng lồ ở giữa tông môn cũng đầy vết nứt, lung lay sắp đổ. Khắp nơi là cảnh tượng sau trận chiến, khắp nơi là cảnh tượng hoang vu đổ nát. Ái Nhiễm lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không tỏ vẻ quá kinh ngạc. Nhưng điều Lâm Minh vô cùng tò mò là anh không nhìn thấy mấy người ở Thanh Huyền Tông. Người của Thanh Huyền Tông đi đâu hết rồi? Cuối cùng Lâm Minh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Đi cả rồi. Người được Ái Nhiễm gọi là Nam Phong sư huynh thở dài nói. Đi rồi. Đúng, đi rồi. Có người sợ huyết vô lão tổ, không dám mở lại tông môn, để tránh tai họa liền rút khỏi tông môn, trở về nhà. Có người thì bị tông chủ chúng tôi trục xuất khỏi tông môn, chỉ có rất ít người ở lại. Nam Phong khản giọng nói. Lâm Minh nghe thấy thế, trái tim liền thắt lại. Rõ ràng những người ở lại đều muốn sống chết cùng Thanh Huyền Tông, giống như tông chủ Thanh Huyền Tông. Thực ra ông ta có thể nhường núi Thanh Huyền cho huyết vô lão tổ, nhưng vì ở tông môn không thể mất mặt với tổ tiên. Ông ta quyết định thề chết cũng bảo vệ Thanh Huyền Tông, và những người giống với ông ta không phải là số ít. Trong lòng bọn họ, Thanh Huyền Tông chính là nhà. Sao bọn họ có thể bỏ nhà của mình được? Đôi mắt Ái Nhiễm hơi cụp xuống, đáy mắt lóe lên một tia bi thương. Cô ta cố gắng che giấu không để ai nhìn thấy, nhưng vẫn bị Lâm Minh bắt được. Thực ra trong lòng cô ta mới đau buồn nhất, phức tạp nhất. Dù sao những người ở đây cũng đều là sư huynh sư tỷ của cô ta, còn cả sư phụ đáng kính. Hai người đến trước một đại điện đổ nát, phần mái của đại điện đã bị tốc một nửa, bốn cây cột bên trong thì gãy một. Phải dùng cây để chống mới không bị sập. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên, quần áo rách rưới đang ngồi xếp bằng ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần. Tập 650 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.